Cô ấy không thích hợp với anh, Tả Mỹ Giai đi đến bên cạnh Hạ Hầu Khâm, nhìn nam nhân trước mắt tràn đầy sùng nịch cùng sùng bái. Sự đố kỵ ganh ghét khiến khẩu khí của cô trở nên sắc nhọn, Hạ Hầu Khâm thu hồi nhanh ánh mắt đang nhìn nam sơ hạ rời về vị tiểu thư vừa mới lên tiếng, bao nhiêu ôn nhu cùng sùng ái đều bị hắn thu lại, có hay chăng hiện tại chỉ là sự hàn lãnh cùng cao ngạo. Trước sau cô một tia thiện chí tiếp chuyện cùng Tả Giai Mỹ, thái độ quá rõ ràng của Hạ Hầu Khâm làm Tả Giai Mỹ cô rét mà run. Một loại bất an tràn ngập trong lòng. Nàng biết và đem lòng sùng bái hắn từ lâu, nhưng thời cơ tiếp cận con rùa vàng đất đế đô này chưa có. Nhân hôm nay, với tư cách là tổng giám đốc của một công ty lớn do bác ruột làm chủ đến đây tham dự Hồng Môn Yến cũng như là một bước tiến mới trong việc chinh phục Hạ Hầu Khâm. Anh họ phóng túng chương 64, lời khích tướng, trong mắt Tả Giai Mỹ không ai hoàn hảo hơn Hạ Hầu Khâm, tuổi trẻ tài cao đưa tập đoàn lên vị thế hàng đầu trong giới kinh doanh. Ước mơ lớn nhất của cô ngoài việc giữ vững chức vụ trong công ty thì chính là chuyện làm thế nào chiếm được tình cảm của Hạ Thiếu. Bẵng đi thời gian mấy năm không gặp hắn, Tả Giai Mỹ sau khi nghe Hạ Hầu Khâm đang tiếp chuyện cùng bác mình thì rất nhanh tìm đến để xem dung mạo kia sau ngần ấy thời gian có thay đổi không. Cuối cùng sau khi gặp rồi thì sự sùng bái cũng như quyết tâm chinh phục người đàn ông hoàn kim này của Tả Giai Mỹ càng thêm mãnh liệt. Anh họ phóng túng chương 64. Lời khích tướng, với lý do là thành viên ban quản trị, Tả Giai Mỹ đường đường chính chính làm chủ tiếp đãi Hạ Thiếu. Sự hấp dẫn của hắn khiến cô không thể rời tầm mắt. Tự hỏi sao trên đời lại có một nam nhân kiệt xuất như thế, ngũ quan tuấn Mỹ không bàn đến, lại thêm sự nghiệp hiền vinh khi còn tuổi chưa đến 30. Nếu có thể gả cho Hạ Hầu Khâm thì chính là hạnh phúc lớn nhất đời Tả Giai Mỹ, nhưng là mặc kệ cô có chủ động thế nào, Hạ Hầu Khâm vẫn dùng lễ đối đãi không quá lạnh nhạt cũng không hề tỏ thái độ nhiệt tình hay đáp lại. Nhưng Tả Giai Mỹ vứt bỏ hết liêm sỉ, ai bảo cái danh vị Hạ Thiếu phu nhân kia quá chói mắt. Anh họ phóng túng chương 64, lời khích tướng, thân là nhân vật trung tâm trong giới thương gia, Hạ Hầu Khâm bận rộn thời gian không cho phép hắn lơ đãng. Hơn nửa từ chủ đến nhân viên, thư ký riêng của hắn cũng mang vẻ mặt lãnh đạm khó gần, kiệm lời lại quy tắc nên trừ bỏ những mối quan hệ có thể đem lại lợi ích cho công ty thì thư ký này sẽ không để cho ông chủ của mình phí thời gian vào những điều vô ích. Tả Giai Mỹ thở dài, xem ra cần phải tranh thủ hơn nửa, người hợp với Hạ Thiếu nhất định phải là nữ nhân khôn khéo, có gia thế cùng hậu phương vững chắc, bên ngoài có thể giúp anh xây dựng mối quan hệ, trong có thể chu toàn đảm đương việc nhà. Anh họ phóng túng chương 64, lời khích tướng, đỏ tươi cánh môi cong từng câu từng chữ thốt lên, ánh mắt trong suốt được trang điểm kỹ lưỡng, vẻ mị hoặc này bất kỳ nam nhân nào cũng động tâm, tất nhiên cô trừ ngoại lệ và Hạ Hầu Khâm chính là cái gọi là ngoại lệ ấy. Nữ nhân này là ai, chẳng biết tài giỏi bao nhiêu mà lại tự tin thái quá như vậy. Không rõ đến cùng có tư cách gì thay hắn quyết định xem hắn hợp với ai, Tả Giai Mỹ xấu hổ nhìn Hạ Hầu Khâm không hề phản ứng, thần thái tươi cười trở nên cứng nhắc này, phương diện đó cô gái kia căn bản là không làm được. Ai nấy đều thấy được cô ta có bao nhiêu tùy hứng, nam nhân nào cũng có thể kết giao. Loại nữ nhân như cô ta đều dựa vào đàn ông che chở, thử hỏi làm sao có thể là hậu phương vững chắc được. Cho nên, này vị tiểu thư, xin cô chú ý lời nói một chút, tôi thích hợp với cô gái nào, thì tiểu thư đây cũng cô có quyền phán xét. Hạ Hầu Khâm toàn bộ chú ý đến sàn nhảy, dõi theo từng nhất cử nhất động của nam sơ hạ. Nghe mấy lời chói tai thử hỏi làm sao hắn không phát cáu, Hạ Thiếu, Hạ Thiếu, Hạ Hầu Khâm, Tả Giai Mỹ kinh ngạc nhìn hắn rời đi, hận không thể đem môi mình cắn đến chảy máu.